Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259. Đệ 1259 chương Khai Hồng giết người. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Tạ Ngọc Điệp mở to mắt thời điểm sắc trời đã rất sáng. Nàng mơ mơ màng màng nhìn bốn phía. Xa lạ khách sạn phòng, làm nàng không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Cũng may Ninh Hoan Tâm ân vị ở một bên. Tiểu Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp kêu một tiếng. Ninh Hoan Tâm lập tức mỉm cười nâng lên mắt. Ngươi tỉnh, ta thông chi Thẩm Hàm giúp ngươi xin nghỉ. Hôm nay đừng hồi trường học, cảm ơn. Tạ Ngọc Điệp sửng sốt một chút. Lúc sau hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười nói lời cảm tạ. Cùng ta còn khách khí cái gì? Này nhưng không giống ngươi. Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Ta cũng xin nghỉ. Bồi ngươi, ngươi nói chúng ta làm cái gì? Chơi game, đi PK. Tạ Ngọc Điệp không chút do dự trả lời một câu. Ngạch, chơi game. Này thật đúng là không phải Ninh Hoan Tâm am hiểu lĩnh vực. Bất quá, hảo, ta bồi ngươi a. Ta nếu là kéo ngươi chân sau, ngươi nhưng đừng để ý. Không có việc gì, ta mang ngươi đi Khai Hồng giết người. Tạ Ngọc Điệp nói, liền bắt đầu rời giường thu thập. Chờ nàng thu thập hảo, trực tiếp lôi kéo Ninh Hoan Tâm ra cửa. Hai người liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền một đầu chui vào một nhà đại hình võng già. Cũng may hiện tại Ninh Hoan Tâm ra cửa đều là kính râm mũi như hình với bóng. Nàng cùng Tạ Ngọc Điệp muốn cái thuê phòng, có điểm chút ăn, lúc này mới khởi động máy. Tạ Ngọc Điệp thực thích chơi game. Nàng gần nhất ở chơi một khoản tân công chắc không bao lâu đại hình game online tên gọi Linh Chi. Kỷ nguyên, trò chơi này bối cảnh giả thiết ở mấy ngàn năm sau tân thế giới. Kỷ nguyên mới, Ninh Hoan Tâm cũng không có tài khoản. Nhưng là Tạ Ngọc Điệp có không ít tiểu hào, tùy tay liền viết cho Ninh Hoan Tâm một cái dãy số. Ninh Hoan Tâm ở chính mình trong máy tính tìm được rồi cái kia trò chơi đổ bộ đi lên, đưa vào Tạ Ngọc Điệp nói cho chính mình tài khoản. Cái này tài khoản chỉ có một trò chơi nhân vật, ID kêu Mị Ảnh Hồng Trang. Trò chơi này nhân vật ăn mặc một thân màu đỏ lễ phục váy dài. Chức nghiệp là một cái đạo tặc. Ninh Hoan Tâm lúc này có điểm mông. Nàng đổi game online thật sự không hiểu lắm money, bất quá nếu đã tới, nhất định phải liều mình bồi quân tử. Đăng nhập trò chơi, Ninh Hoan Tâm phát hiện chính mình nhân vật đang đứng ở một thành trì. Hoan Tâm, ngươi đứng nhúc nhích, ta tỏa định ngươi tọa độ đi tìm ngươi. Ta tổ ngươi, ngươi thêm ta một chút. Tạ Ngọc Điệp vừa nói, một bên đã đệ trình tổ đội mời. Người chơi Nhất Kiếm Khuynh Thành thỉnh cầu cùng ngài tổ đội, có đồng ý hay không? Ninh Hoan Tâm thấy được cái này hệ thống tin tức, lập tức điểm đánh đồng ý. Một lát sau, một đạo bóng trắng ở nàng bên người đột nhiên xuất hiện. Trò chơi này nhân vật ăn mặc một thân màu trắng tây trang, nhưng là sau lưng lại cõng một phen toàn thân màu đỏ trường kiếm đi này tạo hình. Người chơi nhân yêu hào a. Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu nhìn Tạ Ngọc Điệp liếc mắt một cái. Cái này Nhất Kiếm Khuynh Thành là cái nam hào, hơn nữa trang bị rất xoáy khí phong cách. Ân, Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu. Trò chơi này là ta ăn Tết thời điểm bắt đầu chơi. Bởi vì không ai bồi ta cùng nhau, ta một người nhàm chán, liền luyện mấy cái hào. Nam nữ đều có. Tạ Ngọc Điệp vẫn luôn là võng du người đam mê. Hơn nữa nàng kỹ thuật hảo, lại có tiền, tới rồi cái nào trong trò chơi đều là nhân vật phong vân. Ta này hai cái hào là phu thê, có thể cùng nhau xác định địa điểm truyền tống, thực phương tiện, tới, lão bà, ta mang ngươi đi giết người. Tạ Ngọc Điệp nói, đã triệu hồi ra chính mình phong cách tọa kỵ. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng triệu hoán một cái tọa kỵ. Nàng tuy rằng không phải thực hiểu, nhưng là cũng nhìn ra được đến chính mình cái này tài khoản trang bị cùng tọa kỵ đều không tiện nghi. Tạ đại tiểu thư thật là bỏ được ở trong trò chơi tiêu tiền. Hết chương.